Chương 61. Trong thang máy, thầy cố quần áo chỉnh tề, vô cùng bình tĩnh vịn thiếu nữ say rượu đang nghiêng ngả. Đứng cùng còn có vài hộ gia đình ở trên lầu. Trông thấy hai người như vậy thì vẻ mặt cũng ngạc nhiên. Thầy cố như cọc gỗ, đứng yên tại chỗ, không nói lời nào. Ngược lại, Thư Tình người toàn mùi rượu, ồn ào không ngừng. Lý Tuyên Nhiên nói cái gì? À, anh ấy nói vợ anh ấy mặc bộ nội y màu đen, rất hấp dẫn. Cố Chi im lặng. Anh nói xem, em có nên đi mua một bộ không? Thư Tình cúi đầu xuống, nhìn lại bản thân, nói thầm. Cần phải mua một bộ bó mới được. À, thầy cố, sao mặt anh lại hồng như vậy? Thiếu nữ mê mang dựa sát vào anh, cười ha ha giống như kẻ ngốc. Mọi người chợt hiểu, thì ra quan hệ của hai người này là thầy trò. Ánh mắt nhìn Cố Chi càng phức tạp. Nhờ Thư Tình ban tặng, Cố Chi cảm giác mình đã thành công phá vỡ hình tượng giáo viên, hóa thân thành mặt người giả thú, chuốc say cho học sinh, có ý đồ bất chính. Vất vả lắm mới về được tới nhà, Cố Chi ném Thư Tình lên ghế sofa. Sau đó vào nhà vệ sinh, giúp cô cầm khăn ướt, lau qua để tỉnh rượu. Lúc còn đang giặt khăn mặt, đột nhiên nghe ngoài phòng khách vang lên tiếng phịch rõ to. Thì ra cái người uống rượu say giống như con khỉ, nhích tới nhích lui trên sofa, cuối cùng ngã xuống. Thư Tình quay qua quay lại trên mặt đất, không biết khi nào thì tới trước mặt người đàn ông, vô cùng thành khẩn nói. Em là côn trùng nhỏ. Cố Chi ngồi xổm xuống mỉm cười. Côn trùng nhỏ không biết mặc quần áo. Anh cười vô hại. Trong đầu Thư Tình không suy nghĩ được, vì vậy lặp lại một lần. Côn trùng nhỏ không biết mặc quần áo. Sau đó cô siêu siêu vẹo vẹo xin Cố Chi đứng dậy, lờ mờ vươn tay cởi đồ. Mùa xuân nên nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch rất rõ. Cô vẫn đang mặc bộ váy liền áo dài tay hoa nhỏ. Chơi cởi một nút thắt quá phiền toái. Cô kéo mạnh một cái. Cả vạt áo trước cứ vậy bị cô kéo rộng ra. Cố Chi muốn ngăn cản động tác của cô, nhưng lại bị động tác đó của cô làm cho chấn kinh. Tay run run ở giữa không trung, không dám duỗi dài ra trước. Anh thừa nhận anh không có ý tốt. Nhưng mà phải thừa nhận, anh tuyệt đối không ngờ tới cô gái của mình lại như vậy. Thư Tình mặc nội y màu trắng, bởi vì váy rơi xuống đất, thân thể thiếu nữ như đóa hoa nở rộ trong đêm. Ngoài cửa sổ là bóng đêm nặng nề, trong phòng mở một cái đèn không quá sáng. Cô bé mà anh sớm chiều nhớ tới, cứ như vậy đứng trước mặt anh, mang theo một chút ngây thơ và mỹ lệ, khó nói nên lời. Hòa vào nhau tạo thành sự hấp dẫn cực lớn. Cố Chi đứng tại chỗ, trầm mặc vài giây, nói nhỏ. Anh cho em một phút, hoặc là mặc quần áo tử tế, hoặc là... Lời còn chưa dứt, Thư Tình u oán, ôm chặt lấy anh như bạch tuộc cuốn. Lạnh quá, em không muốn làm côn trùng nhỏ nữa. Cố Chi cảm thấy huyệt thái dương đang nhảy lên. Bản năng của đàn ông nói cho anh biết, nếu lúc này mà đẩy cô ra, sau này nhất định tôn nghiêm đàn ông của anh sẽ bị Lý Tuyên Nhiên nghi ngờ và chế giễu. Nhưng ngẫm nghĩ một lát, anh ôm Thư Tình đi vào phòng ngủ. Con cừu nhỏ say rượu không hề biết chính mình đã thành đồ ăn trên bàn của sói xám lớn. Vừa nhẹ nhàng nũng nịu oán giận lạnh quá, vừa cố chui vào trong ngực người đàn ông nào đó, tìm một vị trí thoải mái, còn không ngừng mè nheo trong lòng anh. Cố Chi đặt cô lên giường, đang định đứng dậy lại, bị cô níu cổ áo kéo về. Lạnh quá, không cho phép anh đi. Thư Tình, dương nanh múa vuốt la hét, nắm lấy cổ áo anh không buông. Ừ, không đi. Cố Chi dỗ cô, khoảng cách ngày càng gần hơn, xuyên qua ánh đèn hành lang mờ nhạt. Anh có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt kiều diễm như hoa đào của cô, cùng với đường cong thân thể lộ ra. Khi cô nắm lấy cổ áo anh, thầy cố không hổ là thầy cố, lúc nào cũng không quên tôn trọng ý kiến của học sinh. là mặt người dạ thú đức cao vọng trọng, nhìn con cừu nhỏ còn sót lại chút lý trí cũng như trí thông minh, dịu dàng hỏi: "Em có cần hôn chút ngủ ngon không?" Con cừu nhỏ ngoan ngoãn gật đầu. Vì vậy anh không do dự, cắt đứt khoảng cách cuối cùng, hôn lên đôi môi đã ồn ào cả tối. Thư Tình mơ mơ màng màng, cảm thấy mình như đang ở trên một con thuyền nhỏ, lắc lư chóng mặt, cả người mặc cho sóng biển rộng lớn mạnh mẽ chi phối, mà Cố Chi chính là đại dương mênh mông. Anh cắn nhẹ cánh môi cô, dung hòa với hô hấp của cô, hơi thở cô ấm áp, còn mang theo mùi rượu nhàn nhạt, cảm xúc mềm mại giống như cánh hoa mùa xuân tỏa hương ngọt ngào. Thư Tình mở to hai mắt, nhìn qua anh, bị cả người anh đè ép trên giường, cô lẩm bẩm oán trách. "Anh nặng quá, ép khiến em đau." "Đau ở đâu?" anh khàn giọng hỏi cô. "Đây này." Cô không hề do dự xoa ngực mình, đôi gò bồng bị anh ép lên sao có thể không khó chịu. Mà ánh mắt Cố Chi rơi vào đường cong đẩy đà no đủ của cô, không biết nên khóc hay cười, nhưng sợi dây trong đầu lại càng kéo căng hơn. Nhìn bộ dạng học trò vừa ngây thơ vừa say rượu như vậy, anh vẫn lựa chọn tuân theo ý nguyện của cô, vì vậy vừa vô sỉ vừa tỉnh táo hỏi cô: "Thật sự rất khó chịu sao?" Gật đầu. "Vậy có muốn anh xoa xoa giúp em không?" Chần chờ một lát, gật đầu. Hô hấp thầy Cố dừng lại trong tích tắc, sau đó vươn tay ra như không có việc gì, đặt lên bộ ngực mềm mại của cô, ấm áp như vậy, gò bồng mềm mại mê người của thiếu nữ. Anh rất khắc chế, từ từ xoa nắng theo độ cong lòng bàn tay, không nặng không nhẹ, giống như đang thử, đang thăm dò. "Như vậy có tốt hơn không?" Một tay anh chống người, một tay chạm vào người cô, ánh mắt đen kịch, giống như hắc diệu thạch, tản ra ánh sáng sâu thẳm. Cả người Thư Tình như bị bàn tay nóng hổi của anh làm đau, run rẩy vài cái, sau đó mê man nhìn anh, thành thật lắc đầu, "Không." Dưới lòng bàn tay của anh còn có áo lót khá mỏng của cô, cảm giác gãi không đúng chỗ ngứa, quả thật rất khó nhịn. Vì vậy anh nheo mắt, dùng giọng nói vừa dịu dàng vừa giống như lừa gạt nói: "Cách lớp quần áo sẽ khó chịu, hay là cởi ra?" Con cừu nhỏ không nghi ngờ gì, nhìn thấy Cố Chi thề son sắt muốn giúp cô thoát khỏi cái cảm giác khó chịu đó, tin cậy gật đầu. Vì vậy bàn tay thon dài kia thong dong vòng qua lưng cô, giúp cô bỏ đi từng chướng ngại cuối cùng. Vẻ mặt Cố Chi rất trầm tĩnh, nhưng ngón tay trước giờ luôn linh hoạt lại gặp khó khăn ở chỗ khóa cài áo lót, phải thử nhiều lần mới có thể cởi nút áo ra. Nếu như Thư Tình đủ tỉnh táo, có lẽ có thể phát hiện ra tim anh đập nhanh hơn, và trong đáy mắt mơ hồ toát ra sự ẩn nhẫn. Vào thời điểm này, là người đàn ông, sợ rằng cũng sẽ không còn tỉnh táo. Áo lót màu trắng bị anh bỏ qua một bên, anh lẳng lặng cúi đầu nhìn người trong ngực. Ánh mắt dừng lại nơi đẩy đà không còn chút trở ngại nào, mềm mại như hoa sen, trong sáng như băng tuyết. Phối hợp với ánh mắt mê ly ỷ lại của người trong ngực, giống như đặt một quả bom hẹn giờ trong đầu anh. Thư Tình bị Cố Chi nhìn chăm chú với ánh mắt vừa nóng bỏng vừa thâm trầm như vậy. Dù đang trong men say, vẫn sinh ra một chút lúng túng e lệ. Vì vậy, vươn tay vòng trước người mình, cố gắng ngăn lại mảnh xuân quang trước ngực. Ánh mắt Cố Chi càng trầm xuống, vì tư thế này càng lường đường cong no đủ hiện ra. Bộ vị nào đó trên cơ thể dễ dàng sinh ra phản ứng. Anh thấp giọng dụ dỗ cô. "Không phải muốn anh giúp em sao?" Thư Tình chừng chờ nhìn anh. "Ngoan, để anh giúp em." Hơi thở ấm áp của anh phả lên khuôn mặt cô, mang theo mùi hương mà cô quen thuộc. Hơn nữa, giọng nói bao hàm cưng chiều này gần như phá tan một chút chần chờ bất an trong lòng cô. Thư Tình ngoan ngoãn để anh kéo tay mình ra, sau đó lại lần nữa bị bàn tay nóng hổi kia đặt lên đường cong yếu ớt mẫn cảm tuyệt đẹp. Kích thích từ cả người truyền tới khiến cô không nhịn được mà run lên. Nhiệt độ đốt cháy da thịt cô nhanh chóng lan tràn vào đáy lòng. Hơi thở Cố Chi nặng nề, Bàn tay lại không nặng không nhẹ, xoa nắng nơi đẩy đà mềm mại. Anh thấy sắc mặt Thư Tình càng ngày càng hồng, sóng mắt mang theo sương mù, nhưng lại hoàn toàn tin tưởng anh, ỷ lại vào anh. Cảm giác này giống như một tảng đá rơi vào đáy lòng anh, lăn tăn gợn sóng không ngừng. Anh cúi đầu chặn lại đôi môi cô, trằn trọc mút vào, dần dần xâm nhập, động tác trên tay cũng không hề ngừng lại. Sau đó nụ hôn kia dọc theo một đường xuống phía dưới, từ cần cổ bóng láng non mịn hôn xuống xương quai xanh, lại tới bên vai. Thậm chí anh còn gặm cắn vài cái lên làn da trắng nõn của cô. Không đau nhưng lại khiến cô khẽ run vài cái. Bên môi tràn ra giọng ngâm vô cùng đáng yêu. Giọng nói đó vô cùng nhẹ nhàng êm tai, gần như trong nháy mắt, anh nhận ra sự biến hóa rõ ràng của thân thể. Anh không chần chờ, hôn lên đỉnh mềm mại. Người dưới víu lấy cổ anh, giọng nói run rẩy gọi một tiếng. Thầy, thầy cố. Cô đã quá say, không để ý gọi anh là thầy giáo. Nhưng chính xưng hô như vậy khiến anh có một cảm giác dãy dụa giữa biên giới của tội ác và đạo đức. Dục vọng ở bụng dưới là không thể bỏ qua. Dưới người là thiếu nữ xinh đẹp như đóa hoa tươi. Cố Chi dừng vài giây, rốt cuộc xoay người nằm bên cạnh cô, kéo chăn đắp lên giúp cô. Trong người Thư Tình cũng sinh ra sự biến hóa, cảm giác vừa nôn nóng vừa bất an, vừa chờ mong lại mờ mịt chiếm lấy cô. Cô nghiêng người, đôi mắt sương mù nhìn người bên cạnh. Thầy cố. Cố Chi hít sâu một hơi, hôn lên trán cô. Ngoan, anh đi giặt khăn mặt cho em. Anh trấn tĩnh ra khỏi phòng ngủ, không quay đầu lại, bởi vì lúc này Thư Tình quá ngon miệng, chỉ sợ liếc mặt thêm một chút sẽ khiến anh kiếm củi 3 năm thêm 1 giờ. Trời mới biết, dừng lại là một chuyện không hề dễ dàng. Cô còn đang say bất tỉnh nhân sự, anh cũng không hy vọng vào lúc này sẽ làm gì. Chuyện tình mình không thể không khống chế. Anh là một người đàn ông 27 tuổi, có nhu cầu, cũng không phải không muốn nghĩ tới anh và người anh thích làm chuyện đó sẽ như thế nào. Nhưng mà vẫn chưa tới lúc. Lúc này thầy cố đứng trong nhà vệ sinh, vắt khăn mặt, vắt khăn tròn 10 phút đồng hồ. Lúc đi ra sảng khoái tinh thần giống như trút được gánh nặng. Đáng tiếc bởi vì quá lâu chứ người trên giường đã ngủ rất say. Tư thế ngủ không chỗ nào lộ ra sự tín nhiệm và không phòng bị với anh. Thầy cố thở dài giúp cô đắp lại chăn, sau đó chính mình vào phòng khách rồi ngủ. Ở cạnh nhau với khoảng cách gần như vậy, anh thật sự muốn biến thành sói. Nhưng mà vẫn còn nhiều thời gian. Chương 62. Trong rất nhiều tiểu thuyết nói, người say rượu sẽ không nhớ rõ buổi tối trước mình đã làm ra chuyện kỳ lạ gì. Thư Tình trợn tròn mắt, nhìn trần nhà trắng loãng, ngay cả dũng khí rời giường cũng không có. Cô đã làm gì? Sóng vai nhân vật côn trùng nhỏ, thoát y chạy trần truồng trong vòng 3 giây, tiến vào trong ngực người nào đó và có xu thế khiêu khích. Từng hình ảnh đêm qua hiện rõ mồn một trước mắt, kể cả anh đã tiếp xúc thân mật với cô, hôn lên làn da trơn bóng không hề che giấu của cô. Thư Tình chỉ hận không thể bất tỉnh, sau đó tỉnh lại thì mất trí nhớ, vô cùng ngây thơ nói với nam chính. Anh là ai? Cô cứ nằm bất động như vậy 10 phút, dứt khoát vén chăn lên, lại phát hiện trên người chỉ còn lại quần lót. Đành phải bọc chăn đến bên cạnh cửa sổ, thò đầu nhìn xuống dưới đất. Tầng 11. Nhảy xuống thì đầu óc sẽ vỡ toang. Cô run sợ cả người, đóng cửa sổ lại, biến mình thành quả cầu, ngồi ở mép giường đâm chiêu ủ dột. Một lát sau, cô Chi ở bên ngoài gõ cửa, cúi đầu hỏi. Tỉnh chưa? Thư Tình nhanh chóng nằm trở về, nằm giả chết không nhúc nhích. Rắc một tiếng, người ở bên ngoài đẩy cửa vào, cầm váy của cô đi tới bên giường, đặt chỉnh tề bên cạnh gối. Cố Chi vươn tay giúp cô đắp chăn. Cuối cùng vừa được một nửa

nghe được cùng mình về hình dung cô ta hai từ chán ghét. Chương 65. Thư Tình gửi văn kiện đến email của Trình Ngộ Sâm, sau đó gọi cho anh một cuộc điện thoại, rồi mới rời khỏi công ty. Nội dung cuộc nói chuyện vô cùng ngắn gọn. Trình Ngộ Sâm chỉ hỏi một câu: xác nhận không sai? Cô đáp: tôi đã kiểm tra cẩn thận, chắc là không có bất cứ vấn đề gì. Ừ, cứ như vậy. Trong điện thoại nhanh chóng truyền ra tiếng tút tút. Thư Tình dụi dụi con mắt, bị Cố Chi nắm tay đi ra khỏi công ty. Sau đó ổn định trên xe, anh thì ngặt đầu ngủ. Thần kinh bị căng thẳng cả ngày, rốt cuộc cô không nhịn nổi nữa. Trên đường phố tĩnh mịch, Cố Chi trầm mặc lái xe. Cuối cùng sau khi lái xe vào bãi đỗ, anh cũng không vội vàng xuống xe, ngược lại cúi đầu nhìn người đang ngoẹo cổ dựa trên ghế ngủ. Anh cúi người giúp cô cởi dây an toàn. Xuyên qua ánh đèn vàng mờ mờ của bãi đỗ xe, anh có thể thấy rõ khuôn mặt mệt mỏi của cô. Đang định đứng thẳng lên thì thân thể có chút cứng ngắc. Anh ôm cô đi vào thang máy thì cô còn buồn ngủ, ngẩng đầu nhìn thấy. Sau khi thấy là anh thì yên tâm ôm lấy cổ anh, điều chỉnh tư thế, thoải mái ngủ tiếp. Thư Tình. Cố Chi thấp giọng gọi cô. Hả? Cô mơ mơ màng màng lên tiếng. Về trường học đi. Sau khi học nghiên cứu thì làm ở lại làm phụ đạo viên. Ở lại bên cạnh anh, không đi đâu cả, được không? Hả? Chuyện về lời đồn anh sẽ giải quyết. Em chỉ cần chuyên tâm làm việc em thích là được rồi, không cần lo lắng nhiều như vậy. Hả? Cô vẫn mang bộ dạng mờ mịt, đôi mắt không mở hoàn toàn, rõ ràng không thực sự nghe rõ được lời của anh. Cố Chi cúi đầu nhìn phần thâm quần dưới mắt cô, dừng một chút, cuối cùng hôn lên trán cô, thỏa hiệp. Không có gì, em ngủ ngon. Nếu như vì lòng riêng của anh mà vây cô trong chiếc lồng son rực rỡ, bẻ gãy đi cánh chim của cô, cướp đoạt tự do của cô, như vậy Thư Tình của anh còn là Thư Tình sao? Anh yêu thương cô, lại càng không hy vọng cô trong những ngày thường lại đánh rơi mất phẩm chất quý giá của mình. Trái tim dũng cảm không sợ hãi, mặt trời nhỏ tỏa sáng bốn phía, mặt trời nhỏ độc nhất vô nhị, chỉ thuộc về anh. Ngày hôm sau, Ngô Du xin nghỉ bệnh. Chị Lý và Trần Tử Hào kinh ngạc hỏi, Thư Tình có biết hôm qua hiệp nghị bị gửi muộn, buổi sáng hôm nay mới tới bên phía châu Âu, thì Thư Tình ngẩn người. Cô còn chưa kịp trả lời thì bị chuông điện thoại trên bàn cắt đứt suy nghĩ. Sau khi cúp điện thoại, chị Lý nói với cô, là tổng giám, bảo em lập tức đến văn phòng của ngài ấy. Thư Tình lập tức khẩn trương. Trình Ngộ Sâm ngồi phía sau bàn làm việc, chỉ cách vài bước ngắn, nhàn nhạt nhìn Thư Tình, hai tay bắt lấy đặt trên bàn. Trong tay là phần văn kiện có chữ ký của hai bên Trung và Âu. Thư Tình hơi run run hỏi anh, văn kiện có vấn đề sao? Không có vấn đề. Trình Ngộ Sâm dựa lưng vào ghế ngồi. Ngược lại, cô làm rất khá, hiệu suất cũng rất cao. Tôi rất kinh ngạc một người mới lại có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này trong thời gian ngắn như vậy. Đặc biệt trong tâm tình bị người khác hãm hại. Thần kinh Thư Tình đang căng thẳng cũng được giãn ra. Chỉ cần không bị mắng thì cô sẽ cảm ơn trời đất, làm gì còn hy vọng xa vời có thể được khen ngợi. Vì vậy cô khiêm tốn nói, tổng giám quá khen. Mà một giây sau, giọng nói Trình Ngộ Sâm bỗng trở nên lạnh lẽo. Cô thực sự nghĩ rằng tôi đang khen cô? Trong lòng Thư Tình siết chặt lại, ngẩng đầu nhìn vào anh, ánh mắt lạnh lạnh. Tôi hỏi cô có biết văn kiện này là gì không? Chỉ là tờ giấy râu ria, tờ đề luyện tập giữa trưa. Tôi nghĩ cô chỉ không có ánh mắt, cho nên đặt văn kiện cơ mật ở nơi khác, vươn tay là lấy được. Không ngờ cô hoàn toàn không để ý đến quy định của công ty, lại tự tiện giao loại văn kiện quan trọng này cho người khác. Xung quanh yên tĩnh, Trình Ngộ Sâm bấm điện thoại nội bộ. Đưa tài liệu của Thư Tình tới đây. Khi Ngô Du đưa hồ sơ tới văn phòng, người đàn ông ngồi sau bàn làm việc, nhàn nhạt nhìn Thư Tình. Tôi không biết người kia làm thế nào có giấy thông hành vào công ty. Tôi chỉ biết cho dù năng lực chuyên ngành của cô tốt, nhưng thiếu đi ý thức cơ bản về bảo mật thông tin, thì vị trí này không thích hợp với cô. Đầu óc cô trống rỗng, cô hỏi một câu. Vậy Ngô Du thì sao? Trình Ngộ Sâm không tiếp tục nhìn cô, cúi đầu duyệt văn kiện, đồng thời không quan tâm mà nói. Ngô Du làm sao? Cô ta làm tổn hại tới lợi ích công ty, chẳng lẽ cứ như thế sao? Ngón tay đang lướt văn kiện dừng một chút, vài trang tư liệu dừng ở không trung. Chủ nhân của ngón tay lại nhìn cô cười như không cười. Tổn hại lợi ích công ty? Không, cô ấy chỉ tổn hại lợi ích của cô, còn không có liên quan tới lợi ích công ty. Thư Tình bỗng nhiên siết chặt lòng bàn tay. Ý của anh là, chỉ cần lợi ích công ty không bị tổn hại, anh cũng sẽ không truy cứu cô ta. Tôi thì sao? Tôi tìm người hỗ trợ, nhưng bây giờ tất cả mọi chuyện đều được giải quyết, không phải sao? Cô vẫn chưa hiểu. Trình Ngộ Sâm nở nụ cười ôn hòa. Ngô Du dám hủy văn kiện của cô, vì cô ta biết tôi có năng lực giải quyết chuyện này, mà cô ta chỉ muốn cho cô tăng ca trễ mà thôi. Cái này giống như trò đùa dai, là ân oán cá nhân của hai người. So với cô ta, hành vi của cô nghiêm trọng hơn nhiều. Dù sao công ty đã quy định không được tùy tiện tiết lộ tài liệu cơ mật cho người khác, nhưng không quy định không thể ném tài liệu trên bàn vào máy cắt giấy. Lúc Ngô Du đẩy cửa đi vào, mặt Thư Tình không đổi sắc, xoay người rời đi. Cô thừa nhận mình quá ngây thơ, không nhìn thấu chất trường, càng không nhìn thấu lòng người. Chị Lý và Trần Tử Hào kinh ngạc nhìn Thư Tình không nói lời nào, dọn dẹp đồ trên bàn trong văn phòng, hoàn toàn không rõ chuyện gì đã xảy ra. Em đang làm cái gì vậy? Trần Tử Hà dứt khoát đi tới ngăn cô lại. Có phải em bị tổng giám đốc mắng không? Có chuyện gì không tốt, đến nỗi em phải dọn đồ rời đi. Đúng vậy, đừng tức giận, đã xảy ra chuyện gì nói với chị nghe coi. Chị Lý cũng tới khuyên cô. Vẻ mặt hai người rất bội, rõ ràng là đặt mình vào hoàn cảnh của người khác suy nghĩ cho cô, không giống Ngô Du và những người khác, chỉ suy nghĩ đuổi cô ra khỏi đây. Chị Lý nói, Đô Direction là nơi mà nhiều người tranh đấu muốn vào. Em đừng vì một chút uất ức mà lẫn quẩn trong lòng, gây khó khăn cho tương lai của mình. Tay Thư Tình ôm thùng giấy có chút vô lực, cô trầm mặt đặt thùng giấy lên bàn. Đã ý của tổng giám, anh ta nói em không thích hợp ở đây. Hai người khác không nói gì cả. Lúc Thư Tình ôm thùng giấy ra khỏi văn phòng, cô có thể phát giác được sau lưng là hai ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa lo lắng. Chị Lý và Trần Tử Hào hơn cô mười mấy tuổi, đã ở công ty nhiều năm. Cô đến sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì tới họ. Hơn nữa cô lại khiêm tốn hiếu học, tính cách sáng sủa. Chỉ trong một tháng, ba người ở chung rất hòa hợp. Tiếc là không thể tiếp tục làm đồng nghiệp. Thư Tình cảm thấy trong lòng như có khối đá đè nặng. Lúc này nói một câu lừa mình dối người. Ở đây không giữ tôi thì sẽ có nơi giữ tôi. Cũng là một loại xa xỉ. Từ văn phòng cuối hành lang có một người đi tới, ôm một chồng tư liệu đi giày cao gót tới trước mặt cô, dùng giọng nói công chức hóa động lòng người nói. Tổng giám đốc bảo cô tới văn phòng một chuyến. Thư Tình lạnh lùng nhìn Ngô Du. Không cần thiết phải vậy. Ôm thùng đi được hai bước, cô như nghĩ tới điều gì, quay đầu mỉm cười với Ngô Du. Quên chúc mừng cô đạt được như ý nguyện, nhưng mà không biết cô có vận khí tốt hay không. Đừng để cho thương trường thì đắc ý như tình trường thì thất ý. Lúc cửa thang máy sắp khép lại, Thư Tình trông thấy Trình Ngộ Sâm ra khỏi văn phòng. Trong khoảnh khắc, hai ánh mắt giao nhau. Trong mắt anh rõ ràng hiện lên một chút đập mạnh và loạn nhịp của tim. Sau một khắc, thang máy bắt đầu đi xuống. Dù cho luôn tự nói với mình không cần để ý loại chuyện rách nấy này, nhưng Thư Tình vẫn nhận ra có gì đó nóng hổi nhanh chóng tụ lại trong hốc mắt. Cho dù có cam lòng hay không, cô đã thất bại trong lần đầu tiên đi làm. Lúc Cố Chi về nhà, hiếm khi trông thấy Thư Tình tan việc sớm, mặc quần áo ở nhà, đeo tạp dề bận rộn trong phòng bếp. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô thò đầu ra, vẫy cái muôi trong tay. Anh chờ một chút là tốt rồi. Cố Chi cởi áo khoác xuống, tựa cạnh cửa nhìn bộ dạng cô, tư thế không thuần thục nhưng cũng rất linh hoạt. Giấm cá trong nồi đã được làm một nửa, mùi chua ngọt rất hấp dẫn người. Sao về sớm vậy? Anh mỉm cười hỏi cô. Hôm nay không cần làm thêm giờ à? Thư Tình hàm hồ trả lời, lây hoay như con quay, vừa làm đồ ăn vừa nói. Mỗi ngày đều là anh nấu cơm, từ nay về sau để em làm. Dù sao cũng ăn không ở không ở nhà anh, tốt xấu gì cũng nên bỏ ra chút sức lao động. Cố Chi không nói gì, nhìn bóng lưng bận rộn của cô, rốt cuộc khi thấy cá được nâng lên thì nói một câu. Ăn không ở không? Có thể để thư đại tiểu thư như thế này hạ mình tới, ngủ lại hàng xá, đó là vinh hạnh của anh. Thư Tình cúi đầu người, lại nghe anh bình tĩnh nói một câu. Tạm thời không đi làm cũng không sao. Ít nhất em có thời gian đầy đủ để suy nghĩ cẩn thận, xem mình muốn làm gì và thích hợp làm gì. Anh nuôi được em. Trên tay rung lên, con cá giấm rơi oạch vào trong nồi. Ít nước nóng bắn lên tay cô lập tức đỏ một mảng. Mà cô không được bình thường, môi cũng rơi vào trong nồi. Làm sao anh biết? Cô Chi trầm mặt nhìn bóng lưng của cô, không nói gì. Cô mặc bộ quần áo ở nhà màu hồng phấn, trên người là cái tập dề caro màu xanh trước kia mua trên mạng. Anh mặc bộ màu xanh tươi mới, nuốt được khẩu vị nặng. Nhưng mà cho dù vùi toàn bộ cảm xúc với màu sắc tươi sáng, trong giọng nói của cô vẫn lộ ra mùi của dấu đầu hở đuôi, thậm chí cô còn chưa từng quay đầu lại nhìn thẳng vào anh. Công ty như New Direction, phòng phiên dịch tầng 23 lại như thế. Anh không nghĩ ra cô có lý do gì để tan ca sớm, ôm đồm việc nhà. Cho nên rất nhiều chuyện chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể hiểu được. Cố Chi đến bên cạnh cô, cầm lấy muôi đặt cá lên đĩa. Sau đó một tay rửa chén đĩa, một tay nắm lấy tay cô, nói với giọng dịu dàng, điềm nhiên như không. Đi, ăn cơm thôi. Đây là một bàn ăn gia đình phong phú thức ăn. Cô thích cay, anh thích ngọt, cho nên ngọt cay chiếm tất cả trên bàn. Cố Chi nếm nếm từng món ăn một, cười tươi khen tay nghề cô rất khá, có tố chất vợ đảm mẹ hiền. Thư Tình không nhúc nhích. Anh đã gấp một miếng thịt viên đưa đến bên miệng cô. Mùi vị không tệ. Cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt dịu dàng sâu như vậy, chỉ cảm thấy bên trong ẩn chứa sự trầm ổn và lặng lẽ, khiến hốc mắt cô nóng lên, nước mắt rơi xuống. Cô cắn một miếng thịt viên, nức nở nói, em không cam lòng, thật sự không cam lòng. Sáng sớm tỉnh lại, Cố Chi đã đi làm. Thê Tình nhìn trần nhà, vừa nghĩ thật tốt, không đi làm có thể ngủ nướng, lại suy nghĩ đơn từ chức giao cho Trình Ngộ Sâm thế nào. Chỉ là thực tập mà thôi, còn chưa phải nhân viên chính thức. Với anh ta thì cũng không có gì, dù sao cô chỉ là một người nhỏ bé. Cô buồn bực một hồi, nhớ tới hôm qua, thầy cố không nói một câu an ủi nào, không nói gì, mà chỉ hôn nhẹ rồi sờ sờ, tự tiến hành công tác trấn an cả thể xác và tinh thần cô, trên mặt Thư Tình đỏ lên. Lúc cô tới cạnh bàn ăn mới nhìn rõ dưới nồi cháo, giữ ấm có một phong thư, cô ngẩn người, kinh ngạc mở ra xem. Cô phải thừa nhận, cô chưa từng nghĩ Cố Chi sẽ dùng cách cổ xưa và hàm xúc như vậy để nói với cô. Có lẽ sau khi cô ngủ, anh ngồi trước bàn sách, dựa vào ngọn đèn mờ vì cô mà viết cả một phong thư dài như vậy.